Đan Võ Thần Tôn, chương 1254, thu phục, góc truyện audio.com, huyền hỏa bình chướng, căn bản không làm gì được này chút ma khí. Trong chớp mắt, ba hơi đã qua, Diệp Tinh Hà trong cơ thể vốn là không nhiều thần cương. Đã sớm bị thôn phệ hơn phân nửa, như tiếp tục nữa, chắc chắn bị ma khí triệt để thôn phệ, biến thành ma vật, nhưng, lưu cho thời gian của hắn không nhiều. Bảy đạo huyền hỏa, đã bị bức lui năm đạo, huyền hỏa bình chướng, càng là lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, đạo thứ sáu huyền hỏa, cũng bị bức về trong cơ thể. Còn sót lại vô tướng lưu ly hỏa, còn đang khổ cực chống đỡ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, vô tướng lưu ly hỏa, có thể ngăn cả nơi này ma khí. Tâm nghĩ đến tận đây, hắn điên cuồng thôi động vô tướng lưu ly hỏa, ngọn lửa bảy màu, cháy hừng hực, dâng trào mà đến ma khí, lập tức thế sông một giảm, nhưng, chỉ dựa vào con hỏa lực lượng, còn vô pháp triệt để ngăn cản ma khí. Diệp Tinh Hà nhíu mày trầm tư, tâm tư thay đổi thật nhanh, một lát sau, lông mày nhíu lại, cười nói, đúng rồi, ta còn có lưu ly diễm linh tinh. Này loại tinh thạch, chính là dùng vô tướng lưu ly hỏa lực lượng, thai nghén mà sinh, có thể cường hóa huyền hỏa chi lực. Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, đem thu thập lưu ly diễm linh tinh, toàn bộ lấy ra, Diệp Tinh Hà thôi động vô tướng lưu ly hỏa, bao trùm này chút tinh thạch, điên cuồng thôn phệ, nóng bỏng hỏa diễm bên trong, lưu ly diễm linh tinh, phi tốc hòa tan, hóa thành tinh thuần huyền hỏa chi lực. Dung nhập vô tướng lưu ly hỏa bên trong, vô tướng lưu ly hỏa lực lượng, liên tục tăng lên, một chén trà về sau, lưu ly diễm linh tinh, đã bị thôn phệ hết sạch, vô tướng lưu ly hỏa lực lượng, tăng vọt mấy lần, bảy sắc chi quang càng thêm sáng chói. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà trên mặt không có chút nào vui mừng, ngược lại càng ngưng trọng thêm, nơi này ma khí quá mạnh, mặc dù vô tướng lưu ly hỏa thực lực tăng nhiều, cũng không cách nào triệt để ngăn cản này ma khí. Theo tốc độ này, không ra hai canh giờ, ta liền sẽ ma khí triệt để thôn phệ. Không được, con cần nhường cho con hỏa càng mạnh. Cái kia, chỉ có thể liều chết đánh cược một lần, đi thu phục mẹ hỏa. Nghĩ tới đây, thân hình hắn trong nháy mắt tan biến tại vạn ma phệ linh quật bên trong. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đã là xuất hiện ở chư thiên trấn ma tháp tầng thứ tư. Trong môn hỏa diễm bốc lên, sóng nhiệt đập vào mặt, trong đó giam giữ, chính là vô tướng lưu ly hỏa mẹ hỏa. Dù như thế nào, hôm nay, ta đều muốn thu phục này mẹ hỏa. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, giơ tay lên, tầng tầng đầy, cửa lớn phát ra ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Từ từ mở ra, trong nháy mắt, cuồn cuộn sóng nhiệt gào thét tới. Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa chi lực, bảo vệ toàn thân, chịu lấy sóng nhiệt tiến lên, tiến vào tầng thứ tư về sau. Hắn liền nhìn thấy đoàn kia mẹ hỏa, cháy hừng hực, cái kia khổ cực nóng khí, tiến vào hắn kinh mạch bên trong, truyền đến trận trận cháy chỗ đau, liền trong kinh mạch ma khí, cũng khó thoát hỏa diễm tàn phá, đốt cháy hầu như không còn. Diệp Tinh Hà chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, mẹ hỏa lực lượng, vẫn là quá mức mạnh mẽ. Bất quá, ta chỉ cần 5 phần lực lượng, liền đủ để tại đây vạn ma phệ linh quật bên trong thông suốt. Dứt lời, hắn thôi động trong cơ thể huyền hỏa chi lực, nhào về phía cái kia hừng hực biển lửa. Huyền hỏa hóa thành một đầu cự long, mở cái miệng rộng, tại mẹ trên lửa khai ra một lỗ hổng. Sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động huyền hỏa, đem cái kia mẹ hỏa lực lượng, kéo vào trong cơ thể, mẹ hỏa vào cơ thể. Như liệu nguyên chi hỏa, cháy hừng hực, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhíu mày, trên trán nổi gân xanh, mồ hôi như mưa rơi. Mẹ hỏa chi mạnh, vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn, chẳng qua là 5 phần lực lượng, đã là hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Diệp Tinh Hà ánh mắt hung ác, quát khẽ nói, không quan trọng huyền hỏa, còn dám cản rỡ, cho ta thôn phệ. Hắn điên cuồng thôi động huyền hỏa chi lực, chấn áp trong cơ thể cái kia đạo mẹ hỏa, điên cuồng thôn phệ. Mẹ hỏa ra sức giãy giụa, lại bị không ngừng thôn phệ, hao hết lực lượng, cuối cùng, triệt để dung nhập vô tướng Lưu Ly Hỏa bên trong. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, trên thân hắn dâng lên ngọn lửa bảy màu, như lưu ly sáng chói. Hỏa diễm nhiệt độ, xa so với trước đó cất cao mấy lần, uy lực càng là tăng lên gấp bội. Chốc lát sau, biển lửa kia đã biến mất hơn phân nửa. Diệp Tinh Hà đã thu lấy mẹ hỏa một nửa lực lượng. Không được, đã đến cực hạn của ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, cấp tốc thu hồi huyền hỏa chi lực, rời khỏi chư thiên thần ma tháp. Tiếp theo, hắn lau đi trên trán mồ hôi, cười ha ha, vô tướng Lưu Ly Hỏa thực lực tăng gấp bội, so với trước mạnh mấy chục lần không thôi. Dù cho chẳng qua là 5 phần lực lượng, cũng so còn lại lục đạo huyền hỏa chi lực, mạnh gấp 3 có thừa. Những ma khí kia, mơ tưởng lại làm tổn thương ta một chút. Bất quá, hắn cũng không vội vã ra ngoài, mà là tiện tay luyện chế ra mấy cái chữa thương đan dược. Nuốt vào trong miệng, Phương mới tiến vào trước đó. Hắn đã thụ thương, chậm chạp không thể nghỉ ngơi. Bây giờ, càng là chỗ sâu tuyệt địa bên trong, không thể không cẩn thận. Đợi thần cương triệt để khôi phục, thương thế khỏi hẳn về sau, hắn liền quay về vạn ma phệ linh hải bên trong. Thật tình không biết, bên ngoài, sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Dơ cao hải cung bên trong, một đám đại thần dồn dập ngồi xuống, quan sát cái kia mảnh màn sáng. Màn sáng bên trên, cái kia đạo điểm sáng màu trắng, lúc sáng lúc tối, đã có dòng dã thời gian một nén nhang, chưa từng động tới một thoáng. Thấy một màn này, Vu Thái An cười lạnh nói, tiểu tử này, hẳn là hãm sâu phệ linh hải chi bên trong, bị cái kia ma khí thôn phệ, hóa thành ma vật, cơ chính càng là một mặt âm tàn, nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ bằng hắn, cũng dám tiến vào vạn ma phệ linh hải bên trong, quả thực là muốn chết. Nhưng mà, thượng quan Hùng Vũ thản nhiên nói, ta xem, cũng không phải là như thế, dùng thực lực của hắn, đủ để tại vạn ma phệ linh hải bên trong, kiên trì mấy canh giờ, tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Vu Thái An cười lạnh, khinh thường nói, tướng quân như thế có tự tin, không bằng chúng ta cược một lần, nếu là hắn kiên trì chưa tới một canh giờ, ta liền cho ngươi 30 vạn linh thạch trung phẩm, như thế nào? Thượng quan Hùng Vũ hừ lạnh một tiếng, coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, hắn lấy ra một mai không gian giới chỉ, lại nói, trong này, có tới 50 vạn linh thạch trung phẩm, như ta thua, tất cả đều cho ngươi. Vu Thái An cười ha ha, không hổ là trong quân hào kiệt, quả nhiên thoải mái, ta cũng ra 50 vạn, cùng ngươi cược đến cùng. Vừa dứt lời, hắn cũng lấy ra một mai không gian giới chỉ, làm tiền đặt cược. Một đám triều thần lườm đế quân liếc mắt, gặp hắn cũng không ý ngăn cản, dồn dập đặt cược, nhưng mà, trừ bỏ thượng quan Hùng Vũ thủ hạ, hoặc là giao hảo người bên ngoài, những người khác tất cả đều cược Diệp Tinh Hà, tuyệt sẽ không vượt qua một canh giờ. Thượng quan Hùng Vũ hừ lạnh một tiếng, tầm nhìn hạn hẹp, Vu Thái An tất nhiên là không cam lòng yếu thế, cười nói, hy vọng thượng tướng thua thời điểm, cũng có thể như vậy kiên cường. Dứt lời, hắn liền không ở nhiều lời, lặng chờ kết quả. Màn sáng bên trên, bạch quang lấp lánh, cũng chưa hề đụng tới. Đột nhiên, bạch quang thoáng qua tức thì, còn sót lại đen kịt một màu màn ánh sáng, lại không động tĩnh. Thấy một màn này, mọi người lên tiếng kinh hô, Diệp Tinh Hà chết, quả nhiên là cái phế vật, liền nửa canh giờ đều không chống đến. Mọi người cười đến không ngậm miệng được, Vu Thái An càng là cười ha ha, thượng quan, ngươi còn có gì để nói? Thượng quan Hùng Vũ trong mắt chứa nộ khí, lại không thể nào phản bác, cầm lấy đi, hắn hung hăng ném ra không gian giới chỉ, lại bị Vu Thái An vững vàng tiếp được. Đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ, không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.